Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, dùng một loại dầu có tôn nghiêm phương thức chết đi. Trình Lâm đứng ở bên cửa sổ, nhìn như ở ngóng nhìn ngoài cửa sổ ngân nguyệt, nhưng trên thực tế, hai mắt của hắn lại ở đóng chặt, tay trái đỡ chất gỗ bệ cửa sổ. Tay phải tắc nhẹ nhàng nắm chặt cái kia tinh xảo, biết điều xa hoa phong cách thiết kế ngân nguyệt thủ trưởng. Chỗ mi tâm, vô hình vô tích, một tia tinh thần sợi tơ kéo dài ra đi, trôi về trên không, lan tràn ra đi, mượn ngân nguyệt thủ trưởng tăng cường hiệu quả. Trình Lâm đối xúc giác điều khiển càng ngày càng thành thạo. Hắn lúc này đều đang nghĩ, nếu là vẻn vẹn nhìn, xúc giác hiện nay uy năng nơi nào như là chỉ là tam phẩm dị năng, nói là thất phẩm, bát phẩm hắn đều tin. Trình tự xuất phẩm vật quả nhiên không bình thường, đáng tiếc không có cách nào mang đi. Trình Lâm âm thầm thở dài, ngân nguyệt thủ trưởng chung quy chỉ là lâm thời nhiệm vụ vật phẩm mà thôi. Lắc đầu một cái, hắn thu nạp tinh thần, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Nên chiến đấu bắt đầu chớp mắt, hắn cũng đã bắt lấy. Tối nay đến chỉ là giải rác hắc tinh linh, trên toàn thể thế tiến công không tính mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ đối thành Plum thủ quân tạo thành thương vong. Những này hắc hóa tinh linh đã thoái hóa đến không còn hiểu được sử dụng vũ khí, mà là như là dã thú dùng lợi chảo cùng răng nanh công kích. Sức mạnh phép thuật chuyển vào thân thể của bọn nó. Xem ra Enerlog có thể hệ người tu hành, động tác nhanh nhẹn, số lượng rất nhiều, tàn nhẫn dễ giết, sức mạnh bất phàm. Hơn nữa mặc dù coi như ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại có dã thú trụ cột nhất trí năng. Chúng nó cũng không phải đần độn chịu chết, cũng sẽ né tránh, bị thương cũng sẽ trốn, thậm chí còn hiểu đến một ít cơ bản chiến thuật. Nếu như muốn nói thiếu hụt, đại khái chính là khuyết thiếu một cái mạnh mẽ thống lĩnh. Tự chiến vì mình, liền giống như zombie bình thường, bản năng vô giết tới. Xác thực khó chơi, may là bị cắn sẽ không truyền nhiễm. Trình Lâm không khỏi liên tưởng tới đến. Bất quá, tuy rằng bị thương sẽ không truyền nhiễm, nhưng ăn mòn, nhưng có thể. Hắn đem xúc tu phân ra một cái. Lan tràn hướng nơi cực xa, có thể nhìn thấy đường chân trời đường tuyến màu đen kia càng ngày càng gần. Đó là thế giới thụ khô héo dấu hiệu, cũng là dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh căn do. Mặc dù thành Plum có thể thủ được, chờ cái mấy tháng, chờ khô héo đi tới nơi này, các tinh linh hoặc là bị ăn mòn rơi, hoặc là vẫn như cũ chỉ có thể rơi vào tử vong. Trình Lâm rõ ràng phán đoán ra cái này logic, nhưng là bọn họ vẫn còn đang chiến đấu. Ánh mắt của hắn lóe lóe, mượn, giúp giác, nhìn quét quá toàn bộ phòng tuyến. Biết rõ thất bại, y nguyên muốn liều chết một trận chiến. Đây là một loại rất đáng gờm tinh thần. Tối thiểu, hắn là cho là như vậy. Chặt đứt xúc giác thị giác, Trình Lâm mở mắt ra. Đem ngân nguyệt thủ trưởng giao được tay trái, dựa ở bên cửa sổ, bắt đầu suy tư nhiệm vụ của chính mình. Tạm thời không cân nhắc chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ là chi nhánh cũng là cái vấn đề. Này, còn không tuyên bố giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ sao? Hắn sung không khí hỏi, không có đáp lại. Cha cha, Trình Lâm lắc đầu một cái. Trình tự bắt đầu giả ngu a. Nếu ngươi không tuyên bố bước kế tiếp, vậy ta có thể muốn dựa theo năng lực của chính mình lập ra kế hoạch rồi. Hắn lại nói, không tiếng động đáp lại. Trình Lâm cười cợt, vậy coi như ngươi ngầm thừa nhận rồi. Quay người đi tới bên rìa tế đàn, đem mấy cái trống rỗng mặt thùng quét xuống một bên. Trình Lâm triển khai một tờ bản đồ, sau đó bốc lên một cái bút, nhìn chăm chú chiến cuộc. Dựa theo hắn đối thôi diễn trình tự hiểu rõ, khi nó không tái phát ra nhắc nhở, thường thường mang ý nghĩa, giải quyết vấn đề phương pháp từ lâu cung cấp cho hắn. Không thể nghi ngờ, then chốt ở chỗ Ngân Nguyệt thủ trưởng. Có nó, dị năng của ta có thể được 100 lần, 1000 lần tăng cường. Lời nói như vậy, có lẽ ta đã nắm giữ tiêu diệt hắc tinh linh biện pháp. Trình Lâm ánh mắt lấp lóe. Chúng nó số lượng rất nhiều. Hiểu được trốn tránh, nếu là tiêu diệt từng bộ phận hoàn toàn không hiện thực. Biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết. Điều này cần một loại phạm vi công kích dị năng. Trình Lâm đem chính mình nắm giữ rất nhiều dị năng xem kỹ một phen. Một lát sau ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ rậm rạp rừng rậm. Nói đến, ta hai cái tam phẩm dị năng cũng thật là rất thích hợp đây. Hắn lẩm bẩm, trong đêm tối Gloom hiện ra một loại cảnh giới trạng thái. Tuy rằng đánh bại lúc đầu một làn sóng dạ tập, nhưng vẫn chưa có bất luận người nào hoan hô. Bởi vì bọn họ cũng biết, càng nhiều kẻ địch còn đang nhanh chóng áp sát. Nắng sớm tảng sáng thời điểm, Eru trở về tế tự điện, tìm kiếm Trình Lâm đòi hỏi mới nhất địa đồ. Ở trên tường thành đứng một đêm, nàng tuy rằng chưa từng cầm lấy binh đao, nhưng nàng tựa hồ cũng phải đến một loại nào đó, điêu luyện. Có thời điểm, cũng không phải thật sự là giết chóc mới có thể làm cho người trưởng thành. Đây là mới nhất địa đồ. Ngồi ở trên ghế, Trình Lâm tiện tay đem một quyển giấy đưa cho nàng. Eru cung kính mà nhận lấy. Nàng nhưng không có lập tức rời đi. Có việc. Trình Lâm nhìn nàng một cái. Eru nắm trường bào màu xanh nhạt góc áo. Thần sắc do dự nửa ngày. Mới âm thanh trầm thấp nói. Đêm qua, có 5 tên đồng bạn vĩnh viễn rời đi chúng ta. Ân, Logga đại nhân nói. Ngày hôm nay còn có thể có càng nhiều. Đặc biệt là đêm nay, kẻ địch đại bộ đội sẽ tới đến. Có lẽ sẽ có rất nhiều đồng bạn chết đi. Ân, đêm nay sau, Gloom có lẽ còn có thể tồn tại. Có lẽ liền không nữa có. Ta, có lẽ cũng sẽ chết đi. Ân, đối mặt nàng này 3 câu nói, Trình Lâm trước sau chỉ là lờ mờ theo tiếng. Ngoài ra không còn gì khác phản ứng. Nhìn qua, rất lạnh nhạt, Eru trở nên trầm mặc, đứng ở loang lổ mà ám trầm trong phòng. Nàng hai cái lỗ tai mềm mại đạp kéo xuống. Trên mặt, một loại không gì sánh được chua xót tâm tình lan tràn ra. Nàng không nói gì, chỉ là dùng con mắt lén lút nhìn xuống bên rìa tế đàn trên mấy cái kia mặt thùng. Nàng vốn tưởng rằng mình và tà thần đã thân cận một ít, nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ chỉ là chính mình mong muốn đơn phương. Thần cũng không để ý các tinh linh chết sống, càng không thèm để ý ta. Eru nghĩ, có thể này vốn là chuyện đương nhiên a. Tà thần lẽ nào không nên là lạnh lùng sao? Đối phương như vậy thần thái mới là bình thường, phù hợp tà thần thân phận biểu hiện. Có thể tại sao mình sẽ thất vọng? Chẳng lẽ nói, chính mình thật ở chờ đợi đối phương sẽ xuất thủ cứu vớt Gloom? Eru, ngươi quá không tỉnh táo rồi. Nàng nói với mình, lắc lắc đầu, Eru nhưng chưa thối lui. Tuy rằng tà thần thái độ như vậy lạnh nhạt, nhìn qua không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng nàng y nguyên chuẩn bị thử nghiệm một phen. Vì những kia chết đi, càng sắp chết đi tộc nhân. Phù phù. Rất lành lạnh một tiếng, Eru hai đầu gối quỳ xuống, dùng tiêu chuẩn nhất tế tự ngày nghỉ đến trên đất. Nhưng mà, lần này, nàng quỳ lạy cũng không phải là chính thống thần, mà là một cái tai họa. Có việc, ngồi ở cái ghế bên trong, ma sát bắt tay trưởng, đeo quỷ dị mặt nạ màu trắng bóng người ngữ khí hơi có chút bất ngờ. Hỏi, Eru cúi đầu. Dùng chính mình chân thành nhất, hèn mọn nhất ngữ khí khẩn cầu. Van cầu ngài, cứu một chút Gloom. Vì sao nói như vậy? Chiến tranh còn chưa bắt đầu. Trình Lâm nói, nhưng chúng ta đều biết. Cứng rắn chống đỡ xuống cũng một dạng sẽ không có hy vọng. Huống hồ, Logga đại nhân nói, tối nay sắp sửa đến đây công thành kẻ địch là dĩ vãng mấy lần. Ở tuyệt đối số lượng trước mặt, Gloom căn bản không chịu được nữa. Mọi người sở dĩ chuẩn bị chiến tranh, chỉ là muốn dùng một loại càng thêm có tôn nghiêm phương thức chết đi. Quá rồi, tối nay, có lẽ liền cũng sẽ không bao giờ có tinh linh tộc. Eru âm thanh dị thường bi thiết, cùng đêm qua trước khi rời đi như hai người khác nhau. Trình Lâm có thể đoán ra, khởi đầu thời điểm, bị xa lánh ở quyết sách tầng lớp bên ngoài, Eru cũng không hiểu chân thực chiến cuộc. Nàng chỉ là cùng phổ thông bình dân cùng binh sĩ bình thường. Còn ôm có hy vọng, mãi đến tận ngày hôm qua, nàng chứng minh chính mình, tác dụng. Sở dĩ bị tiếp nhận vào quyết sách tầng lớp, sao, nàng cuối cùng hiểu rõ đến chân thực, rõ ràng cái gọi là chống lại cũng chỉ là vì càng có tôn nghiêm chết đi. Cái này chân thực đối với nàng xung kích cùng đả kích hiển nhiên to lớn. Cho tới, nàng liều mạng nghĩ phải bắt được bất luận cái gì một chút hy vọng. Mà nàng chỗ mắt nhìn tới, duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc, chỉ có Trình Lâm, trầm mặc, trong tế tự điện giống như chết yên tĩnh. Trình Lâm nhìn chăm chú quỳ rạp dưới đất tinh linh thiếu nữ. Bỗng nhiên nói, có thể như ngươi vậy, hướng một vị tà thần khẩn cầu, tương tự sẽ đánh mất tôn nghiêm. Eru ngẩng đầu, nghiêm túc nói, vì bộ tộc kéo dài, ta đồng ý từ bỏ tôn nghiêm. Trình Lâm đánh giá nàng vài lần, những câu nói này là Logga bọn họ muốn ngươi nói. Eru ngẩn ra, đuổi vội vàng lắc đầu, lại gật đầu, lại lần nữa lắc đầu. Logga đại nhân xác thực để ta nỗ lực lại lần nữa câu thông thần linh, khẩn cầu cứu vớt, nhưng bọn họ cũng không biết chân tướng. Tất cả những thứ này đều là ta tự nguyện. Ồ, Trình Lâm hiểu rõ gật đầu, sau đó không nói cái gì nữa, chỉ là chếch nghiêng người, rời ánh mắt, ta hơi mệt chút, ngươi đi đi. Eru ngẩn ra, lập tức hai hàng nước mắt lăn đều xuống dưới đến, lại chung quy không có khóc thành tiếng, mà là yên lặng đứng dậy, lặng yên không một tiếng động rời đi. Đóng lại cửa lớn, Eru dựa lưng tròn mộc, ngửa đầu vọng thiên, toàn thân lạnh lẽo, như rơi xuống vực sâu. Tà thần từ chối nàng khẩn cầu, quả nhiên, không có hy vọng a. Chấm ngoặc kép, trong phòng, Trình Lâm nhìn theo Eru lảo đảo rời đi. Hắn không nhịn được sờ sờ cằm, thấp giọng tự nói, ngạch, như vậy sẽ không quá đáng rồi. Hắn có chút hối hận rồi, chính mình vừa nãy là không phải trang quá lạnh lùng chút. Tuy rằng, như vậy cũng là để bảo đảm kế hoạch không gặp sự cố. Nhưng là, mắt thấy nàng như vậy, chung quy vẫn là trong lòng rất khó chịu. Ai, ta liền không phải làm tà thần liệu a. Lãnh khốc vô tình loại này căn bản không làm được a. Trình Lâm hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ, không cần nói nhiệm vụ của hắn chính là cứu vớt Gloom, liền là không có nhiệm vụ này, hắn cũng không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, muốn một lần giải quyết hắc tinh linh, ta rất khả năng chỉ có một cơ hội. Logga nói tối nay kẻ địch sẽ khởi xướng tổng tiến công. Này ngược lại là cái tin tức tốt, đến đây đi, đến càng nhiều càng tốt, liền sợ các ngươi không đến. Hắn đầu hiện lên trong đầu ra toàn bộ thành Plum ở ngoài rậm rạp rừng. Rậm, này chính là hắn xây dựng một cái lưới lớn, con cá đến càng nhiều, một lưới bắt hết liền càng thoải mái hơn. Nếu là con cá sớm chạy, mới là phiền phức. Hắc tinh linh có vượt qua phổ thông dã thú nguy hiểm bản năng. Bất luận cái gì bất ngờ cũng không thể có. Nếu như đáp ứng Eru, nàng rất có thể sẽ đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Đến thời điểm toàn bộ thành thị thủ quân tâm tình biến hóa. Nếu là Logga lại biến ảo bố phòng, bị kẻ địch ngửi được nguy hiểm, sớm chạy vậy thì thật nguy rồi. Sở dĩ chỉ có thể oan ức ngươi một hồi, trước tiên gạt đi, chờ buổi tối. Trong lòng suy tư, Trình Lâm thưởng thức ngân nguyệt thủ trưởng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía tường thành. Ân, các ngươi có thể muốn bảo vệ a, tối thiểu chống qua cái này ban ngày. Hắn lẩm bẩm, ban ngày chỉ chớp mắt liền từ trần rồi. Eru không có lại đến. Trình Lâm cảm thấy khá cô đơn. Bất quá từ tường thành phương hướng truyền đến tiếng la giết lại chưa bao giờ đình chỉ. Lại càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng, chiều tà buông xuống, biến mất với biển rừng. Song nguyệt ngang trời, tối nay mặt trăng cực tròn. Điều này cũng mang ý nghĩa. Ma lực, linh khí, đêm chưa từng có sinh động. Buổi tối gió cũng vô cùng lớn. Thổi đến mức đại rừng rậm giống như là biển gầm phiêu dung. Dâng trào, tế tự điện, Trình Lâm từ chợp mắt bên trong tỉnh lại. Híp híp mắt, cảm thụ mở rộng ngoài cửa lớn kia cuồng phong gào thét. Mỉm cười cảm khái, lớn như vậy gió, nếu như thả một thanh hòa, nên biết rất đẹp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.